LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2041, chương 2044, ai tới mau cứu Tô Minh. Vừa rồi tài xế này động tác, Tô Minh đều nhìn thấy. Chỉ bất quá Tô Minh chưa kịp đi ngăn cản, hắn mới tiến vào đây. Dược đã vì đi xuống, cẩn thận nhìn một chút. Tô Minh phát hiện ra hỏa này, quy cái dược mà thôi. Còn dư lại không có làm chuyện rồi khác. Tô Minh cũng là nhịn xuống không động thủ với hắn. Bởi vì Tô Minh rõ ràng con hàng này thoạt nhìn là chân chạy. Cùng mới vừa mới xuất hiện tại Tô Minh não hải. Ôm Lý Viện Xương chính là cái kia cũng không là một người. Vẫn là chờ chính chủ tới hãy nói đi. Miễn cho đả thảo kinh xà. Về phần uy là thuốc gì đây? Cái này Tô Minh rất rõ ràng. Tại như vậy trong hoàn cảnh. Còn không phải thôi tình cái chủng loại kia. Loại vật này, Tô Minh là có biện pháp giải quyết. Sở dĩ Tô Minh cũng không cần thiết lúc này lo lắng quá nhiều. Thời khắc giấu ở gian phòng, nhìn xem Lý Viện Xương phản ứng. Nếu như Lý Viện Xương có cái gì không tốt phản ứng, Tô Minh nhất định sẽ trực tiếp xuất thủ. Chỉ trong chốc lát, chính chủ liền đến đây. Chính là mới tắm rửa xong Trương Đồng. Con hàng này người khoác cái áo choàng tắm, thoạt nhìn một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Bất quá nhìn xem nằm ở giường, không nhúc nhích chút nào Lý Viện Xương. Người này mắt liền lóe lên một tia tà ác thần sắc. Hừ lạnh nói. Cùng ta giả vờ thanh cao gì. Bây giờ còn chưa phải là ngoan ngoãn nằm ở chỗ này. Nếu như đồ ăn sáng nghe lời của ta ngược lại. Còn tốt. Tránh khỏi ta phiền toái như vậy. Con hàng này trong khi nói chuyện. Đem muốn đi đụng giường Lý Viện Xương. Rất rõ ràng hắn đây là dự định động thủ. Như thế tình huống nhưng làm Tô Minh cho ác tâm hỏng. Gia hỏa này dùng loại này vô sỉ thủ đoạn. Còn một bộ rất đắc ý dáng vẻ. Quả thật là nam nhân bại hoại. Hơn nữa Tô Minh ở chỗ này. Làm sao có thể để cho hắn thực đối với Lý Viện Xương làm chuyện bất chính gì đây? Đây là Tô Minh tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tha thứ. Sở dĩ tại gia hỏa này đưa tay thời điểm. Tô Minh cũng động. Trực tiếp chen chân vào. Lựa chọn một cái trọng điểm vị trí. Đạp tới. A, nam nhân địa phương yếu ớt nhất. Bị Tô Minh bất thình lình đến rồi một lần. Cái kia thống khổ là có thể tưởng tượng được. Hơn nữa Tô Minh cũng không có khách khí với hắn. Dùng rất lớn khí lực một cước đá tới. Dù là cái này Trương Đồng thân làm cổ võ giả. Cũng không cách nào bình tĩnh. Quỳ dạp xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong mồm phát ra. Không biết còn tưởng rằng vừa mới xảy ra gì đây. Mà Tô Minh lại ra chân đá đến người này trong nháy mắt. Mình cũng bại lộ ra. Trương Đồng xem xét bản thân xuất hiện trước mặt một người. Lập tức liền ý thức được không thích hợp. Tranh thủ thời gian đứng lên. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Minh. Mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Hắn sao có thể đoán không được vừa rồi công kích người của hắn là Tô Minh đây? Chỉ là để cho hắn so sánh buồn bực là một điểm động tĩnh đều không có. Tiểu tử này là làm sao chuồn mất tiến vào. Giảng đạo lý một người sống sờ sờ tới gần hắn. Hắn không có khả năng không có cái gì phát giác nha. Chớ đừng nhắc tới nam nhân cái kia mấu chốt bộ vị còn bị đá một cước. Chỉ bất quá hắn chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ ra. Cái thế giới này còn có ẩn thân thuật loại vật này. Mà Tô Minh cũng rất kinh ngạc nhìn ra hỏa này một chút. Thật sự có tài nha. Bị bản thân nặng nề đá một cước. Hơn nữa còn là loại kia yếu ớt địa phương. Ra hỏa này vậy mà không qua vài giây đồng hồ liền đi lên. Xem ra tố chất thân thể. Là khá vô cùng. Ta là người như thế nào? Người mình làm loại chuyện xấu xa này. Còn không biết xấu hổ hỏi ta là người như thế nào? Tô Minh hỏi ngược một câu. Trương Đồng nghe lời này một cái. Lập tức liền nhìn thoáng qua giường Lý Viện Xương. Lập tức rõ ràng. Tiểu tử này tám thành là hướng về phía Lý Viện Xương mà đến. Thế là Trương Đồng liền lập tức cường ngạnh nói ra. Tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu. Nếu như thức thời xéo đi nhanh lên. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi ngốc đi. Làm loại chuyện này còn muốn để cho ta đi. Ngươi cảm thấy chuyện này hội tính như vậy. Tô Minh lạnh lùng mở miệng nói một câu. Trong khi nói chuyện, Tô Minh trực tiếp một quyền liền đập tới. Bởi vì nguyên nhân của thân thể, hắn không có sử dụng nguyên khí của mình. Bất quá Tô Minh cũng không để ý những vật này. Hắn còn tưởng rằng cái này Trương Đồng là người bình thường đây. Hắn có anh hùng kỹ năng. Dù là không sử dụng nguyên khí, ứng phó người bình thường, đó cũng là dư xài. Mèo phai é kỹ có thể mở ra một lần. Tô Minh một thân khí lực lớn như man nghiêu. Một quyền này đánh đi xuống. Đoán chừng có gia hỏa kia chịu được. Ai ngờ để cho Tô Minh phi thường kinh ngạc là, gia hỏa này khoát tay, lại đem Tô Minh nắm đấm chặn lại. Ngay sau đó con hàng này cũng lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Rất rõ ràng hắn cũng không nghĩ tới. Tô Minh khí lực nhất định nhưng đã lớn đến loại tình trạng này. Vậy mà có thể có lực lượng lớn như vậy. Trương Đồng cảm thấy trước mặt người trẻ tuổi này quá bất nhất giống như. Nếu quả thật dùng đồng dạng sáo lộ đi cùng hắn đánh. Đoán chừng là không đánh lại. Đem bảo tiêu cho gọi tới. Đoán chừng cũng không được. Nói đến cùng còn được chính hắn đến giải quyết. Thế là Trương Đồng liền không do dự nữa. Trực tiếp vận dụng bản thân thân nguyên khí. Dự định đem Tô Minh tiêu diệt. Người nghiêu bức nữa. Khí lực lại lớn. Tại cổ võ giả trước mặt. Cũng là một cặn bã mà thôi. Mẹ, cổ võ giả. Con hàng này nguyên khí mới thúc giục trong nháy mắt. Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên biến một lần. Rất rõ ràng lập tức cảm thụ được. Gia hỏa này dĩ nhiên là một cái cổ võ giả. Đây là Tô Minh đánh chết đều không nghĩ tới sự tình. Trách không được Tô Minh vẫn còn đang trách đây. Vừa rồi gia hỏa này bị bộ dáng kia của hắn đạp một cái. Một hồi tỉnh lại, người bình thường là không cường đại như vậy. Nếu như hắn là cổ võ giả, vậy cái này thật đúng là không có gì tốt quái. Lập tức Tô Minh rất nhức cả trứng. Nhìn người này cảnh giới, là nhập vi cảnh sơ kỳ. Tại cổ vũ giả bên trong, xem như quá miễn cưỡng. Bất quá tại thế tục, con hàng này so sánh cường đại rồi. Đối với Tô Minh mà nói, một cái nhập vi cảnh sơ kỳ là không tính là gì. Tô Minh có thể tùy tiện tiêu diệt hắn. Lấy Tô Minh trước mắt cái này hóa hình cảnh thực lực, thật vẫn không giả. Thế nhưng là để cho Tô Minh so sánh đau chứng là, hắn cái này hóa hình cảnh thực lực trước mắt một lát là không có cách nào vận dụng nguyên khí nha. Nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến trong cơ thể phong ấn. Nhưng nếu như không sử dụng nguyên khí, Tô Minh ở cái này cổ võ giả trước mặt có vẻ hơi không đáng chú ý, là khẳng định không đánh lại. Tại Tô Minh suy tính thời điểm, Trương Đồng trực tiếp một quyền liền hướng Tô Minh bên này đánh tới. May mắn Tô Minh phản ứng tương đối nhanh, nương tựa theo bản thân thân pháp linh hoạt, lập tức liền tránh khỏi. Nhưng cái dạng này rõ ràng không phải kế lâu dài. Gia hỏa kia không có khả năng đánh một lần không đánh. Mà Tô Minh cũng không khả năng một mực tránh thoát đi. Thời gian dài như vậy đi xuống, cuối cùng thua thiệt còn là Tô Minh. Hơn nữa Tô Minh một mực như vậy trốn tránh, rõ ràng sẽ để cho gia hỏa kia thẹn quá hóa giận. Không phải đánh tới Tô Minh không thể. Cái này Tô Minh hoàn toàn đau chứng. Trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Đến cùng nên làm cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.